Marvel Thế Giới Cá Ướp Muối. Tác giả: Mã Nghĩ Hạ Sơn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 499. Cánh đồng quân bản tính. Wakanda quốc tân quán. Hiện tại Bucky đã không cần lại trốn tránh. Quang minh chính đại tiến vào quốc tân quán bên trong. Ở bên cạnh hắn là Peggy Carter. Hai người tại ôn chuyện. Nói đến, từ khi bọn hắn gặp mặt về sau, thật đúng là không làm sao tự qua cũ. Đầu tiên là đánh một trận, về sau là đào vong đi nước Đức sân bay. Nơi đó có khoảng không a nội chiến về sau, hắn trở lại Wakanda liền tiến vào băng phong. Sau khi tỉnh lại, Peggy Carter đã sớm rời đi Wakanda. Đại chiến bắt đầu mới lại lần nữa trở về. Sau đó chính là một trận sinh tử chi chiến. Chiến đấu kết thúc, chiến hậu một loạt cục diện rối rắm, cũng phải theo lao tâm lao lực. Cho tới bây giờ, các nàng mới rút ra một chút thời gian nhàn hạ. Bucky, ngươi tại sao không đi nếm thử? Peggy Carter tò mò hỏi. Ta, Bucky cười khan một tiếng, lắc đầu, ta lại bao nhiêu cân lượng, nắm chắc, tuyệt đối không đủ tứ Mỹ Đức, sẽ không đi tự rước lấy nhục. Ngược lại là ngươi, ngươi vô cùng có hy vọng, vì sao cũng không đi? Peggy Carter cúi đầu nhấp một hớp cà phê, nói, vật của ta muốn nhiều lắm, sẽ không đi lại đánh quấy đi. Còn nữa, về sau, đến phiên ta tự mình ra sân cơ hội không nhiều lắm. Khả năng, ha ha, cần gì lại đi cướp đoạt truyền thừa đâu. Ngươi ngược lại là rộng rãi. Ngươi đoán, Stephen, tại sao lại đi đâu? Trầm mặc một chút, Peggy Carter mới vừa cười vừa nói. Không cam lòng à, ngươi cũng biết, Stephen có rất mạnh lòng háo thắng. À, có lẽ vậy, Bucky cười cười. Tại trận chiến thứ hai thời điểm, hắn liền một lòng một dạ tham quân tham gia quân ngũ. Để chứng minh chính mình, nhưng hắn tự thân thể chất rõ ràng không đủ tư cách. Mặc kệ hắn là để chứng minh chính mình cũng tốt, kế thừa cha mẹ chi hướng cũng được, còn lại đều là đang liều đọ sức phấn đấu, tranh thủ đạt đến tốt nhất, này vốn chính là lòng háo thắng. Đương nhiên, từ ngữ này không có khen chê có khác, nó là trung tính, nguyên nhân gì không biết, nhưng Bucky lại rất rõ ràng. Steve Rogers đúng là khi nhìn đến Wakanda chiến sự anh hùng bảng xếp hạng về sau, dần dần thay đổi cảm giác. Hắn mặc dù không có xếp tại cuối cùng nhất, nhưng cơ bản cũng là hạ du. Avenger 3 bên trong, Captain America bị thần hóa quá mức. Captain America chỉ là cái phàm nhân. Đỉnh thiên tại đặc công bên trong là bạt tiêm, nhưng ở anh hùng bên trong hắn căn bản không có chỗ xếp hạng, cũng chính là chiếm một cái quang vinh tên gọi mà thôi. Hắn có thần Thor lợi hại sao? Rất rõ ràng căn bản không đáng chú ý. Thor bị Hulk một quyền đánh bay. Hulk bị Thanos đánh thành liệng. Chuyển cái vòng, Captain America lại có thể chịu đựng được Thanos quả đấm. Đây cũng quá giật, mà tại đây cái Marvel địa cầu bên trong, Captain America đầy đủ thể hiện ra chính mình, yếu thế. Đang đối mặt vài đầu sáu chảo alien thời điểm, đều liên tiếp bị thương. Nếu không có cái vibranium tấm chắn lời nói, có lẽ hắn đã sớm tại sáu chảo alien vây công dưới đánh rắm. Captain America đã biết chính mình có cỡ nào nhỏ yếu, cho nên lần này hắn đi, giờ phút này hắn đang đứng tại ngục thất trước mặt, bị hung hăng nện cho một trận. Ngày đầu tiên cứ như vậy vào đêm. Trên thực tế đi vào Wakanda cũng không phải là sắp xếp đại đội này mấy vạn người. Còn có không ít tổ chức, tiểu đội, các năng lực giả giấu ở chỗ tối đây. Chính như Kino nói tới như vậy, bọn hắn đang chuẩn bị lấy tùy thời đánh cắp tình báo. Tại Kino lên tiếng, cảnh cáo hắn nhóm làm như vậy về sau, sẽ bị cưỡng chế hủy bỏ nhập môn tư cách về sau. Bọn hắn cũng không có từ bỏ, bởi vì bọn hắn vốn chính là vì đều tự tổ chức cướp đoạt tình báo, bọn hắn đám người này cũng không phải là vì mình, mà là vì trong tổ chức công tử, thiếu gia, boss cái gì phục vụ. Kino đã sớm biết có như vậy một đám người vây quanh ở bên. Nhưng hắn không có đi thanh lý, cũng không có thông báo Wakanda người. Ha ha ha, cái này coi như là làm là cho người thừa kế phần thứ nhất khảo nghiệm đi. Nếu như không cách nào vượt qua, vẫn lạc, a, coi như bọn hắn chống đỡ không nổi nữa cái này gánh đi. Cái này giấu ở chỗ tối một nhóm người, liền có một chi Nhật Bản tiểu đội. Không sai, chính là bị Kino khiến cho hơi kém diệt quốc bốn Nhật Bản. Mặc dù không có diệt đi, nhưng trên thực tế cùng diệt không sai biệt lắm. Các nơi chính phủ cơ cấu đã sớm đoạn tuyệt, tê liệt, khoa học kỹ thuật, văn hóa vân vân trong nháy mắt đứt gãy chí ít 30 năm. Một chiêu trở lại thế kỷ trước. Hơn nữa bởi vì các nơi đứt gãy, Nhật Bản lại lần nữa về tới mộ phủ giai đoạn. Từ các nơi tướng quân thống trị cổ đại chế độ, thảm nhất chính là Kino chỗ gieo xuống zombie loại cũng không toàn bộ diệt tuyệt. Nhóm đầu tiên hạt giống zombie, còn có rất ít mấy cái tiến hóa sống tiếp được đi. Bọn chúng trốn ở rừng sâu núi thảm bên trong, ấp từng mảnh nhỏ lãnh địa, cùng kỳ huyễn trong chuyện xưa Wick đầm lầy như vậy, thành người sống chớ vào địa phương. Nhưng cũng may bọn chúng bất kể thế nào tiến hóa, lây nhiễm hậu đại cũng có nhất định tuổi thọ. Cho nên, bọn chúng không cách nào làm ác thế giới, cũng vô pháp vượt qua hải dương đi đến khác trong địa đồ. Nguy hại không lớn, chỉ có Nhật Bản bổn quốc sẽ đau đầu mà thôi. Cái kia mái tóc màu đỏ, còn không nhìn thấy hắn xuất hiện sao? Tiểu đội trưởng cắn răng nghiến lợi hỏi. Không có, cánh đồng quân. Hừ, tiếp tục nhìn chằm chằm. Hắn hủy quốc gia của chúng ta, chúng ta cũng muốn hủy kế hoạch của hắn. Là cánh đồng quân, người này, hắn, chỉ tự nhiên không phải hồng hầu tử, mà là Kino, tại lúc đầu Nhật Bản thiên hoàng zombie sự kiện thời điểm. Đã có người phát hiện qua Kino thân ảnh. Tại quá khứ, bọn hắn cũng không hiểu được, cũng sẽ không liên lạc với Kino trên thân. Nhưng Wakanda sau đại chiến liền hoàn toàn khác nhau. Anh quốc nữ vương đột nhiên biến mất tại Nhật bổn nội hải, xuất hiện tại Trung Quốc hải vực. Đây là điểm thứ nhất chỉ hoài nghi. Điểm thứ hai chính là Kino ngoài định mức chiếu cố Trung Quốc sự tình rồi. 12 cầm tinh truyền thừa cái gì? Cái này còn có thể nói đối phương cùng Trung Quốc không quan hệ sao? Mặc dù không biết vì sao không ở chính giữa nước làm cái này, mà là xuất hiện tại Wakanda. Nhưng đã có không ít Nhật Bản đại lão bắt đầu hoài nghi. Bốn đảo thiếu một chút bị diệt quốc, chuyện này chính là Kino làm ra. Chỉ có loại người như hắn thần hồ kỳ kỹ cấp bậc vũ trụ năng lực mới có thể làm được. Mặc dù không có chứng cứ, nhưng cái này không ngại sự tình. Bọn hắn tới, cánh đồng quân, chúng ta, cái kia tóc đỏ khả năng đã được đến truyền thừa. Chúng ta là không, bọn hắn không có cách nào đi đại trận miệng tiếp nhận truyền thừa, hoặc là điều tra tình báo. Rất rõ ràng, một khi xuất hiện liền sẽ bị Wakanda thị vệ chăm chú vào trong mắt. Cho nên, đến tiếp sau những cái kia đạt được nhập môn tư cách, bọn hắn căn bản ghi không xuống. An bài trong đám người người, căn bản không nhớ được. Nhân số nhiều lắm, đầu óc không đủ bộ nhớ a. Đạt được truyền thừa vậy thì càng tốt hơn. Chứng minh tư liệu của hắn tin tức là tương đối hoàn thiện, cũng là chúng ta ngon nhất con mồi chọn lựa đầu tiên. Thuộc hạ minh bạch, chúng ta muốn bắt năng lực của hắn đến xây lại chúng ta lớn Nhật Bản đế quốc. Chỉ có chúng ta dân tộc mới có thể thống trị thế giới này. Đều nhớ kỹ, vì thiên hoàng, vì thiên hoàng, vì thiên hoàng, vì thiên hoàng. Đáng tiếc, đám người này nhất định là muốn công dã tràng đi, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.